Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 4, xin việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã ở nhà cuộc sống trải qua cũng không tốt, cha về hưu, mỗi ngày ở nhà không có chuyện làm, thấy nàng tại trước mắt dao động phải mắng lên một câu, ngươi không có sao nói cái gì ly dị. Lần này tốt lắm, chồng tưởng thật một phân tiền không lấy được bị đuổi về. Một lần hai lần, Lưu Tấn Nhã nhìn cha tràn đầy nếp nhăn mặt nhịn xuống, thời gian dài, nàng nhẫn nại đến đầu tại nào đó lần cha mượn chọn thức ăn công phu chỉ gà mắng cho thời điểm trực tiếp phản bác. Còn không phải là bởi vì ngươi, cha bĩu môi một cái, đem đũa hất một cái, không ăn, làm một cơm khó như vậy ăn, trách không được Vinh Nguyên muốn cùng ngươi ly dị. Lưu Tấn Nhã liếc một cái, đứng lên liền đem cha chén đũa thu. Cha bị thức trở về gian phòng, mẹ không biết làm sao đuổi theo, cùng nàng nói mềm mỏng. Không để ý tới hắn là được, tại sao phải cãi vả chứ? Chớ tắm trước tới dùng cơm. Lưu Tấn Nhã yên lặng bị mẹ mang về bàn cơm, không yên lòng ăn cơm, bắt đầu muốn về ở trong nhà vượt qua tìm việc làm mê mang kỳ là đều không phải một cái sáng suốt quyết định. Cơm nước xong, nàng đi mở trong nhà máy vi tính, nghĩ xong tốt sửa đổi resume nhiều đi nữa quang mấy nhà. Đang bận, mẹ bưng mới vừa nấu tốt một chén xương thang đi tới, quan tâm đạo. Tiểu Nhã, chớ hướng về phía máy vi tính quá lâu, đứng lên đi tới lui, nếu không eo dễ dàng đau. Lưu Tấn Nhã cười nhận lấy, mẹ ta không làm kịch liệt vận động sẽ không đau, không cần lo lắng. Làm việc tìm được thế nào? Ừ tạm được đi, Lưu Tấn Nhã giật giật con chuột đem một trang mặt. Không kiểm tra, cùng, không phù hợp yêu cầu, trả lời ẩn núp nếm khẩu thang chuyển đổi đề tài. À, mẹ thang càng ngày càng tốt uống. Mẹ sờ một cái nàng đầu, giống như là dỗ con nít giống nhau. Là ngươi quá lâu không uống liễu. Lưu Tấn Nhã cười cười không nói lời nào. Làm việc không có thích hợp sao? Mẹ vẫn là đem đề tài vòng trở lại. Ách, Lưu Tấn Nhã không dám nói, cắm đầu đổ một hớp lớn thang bị nóng lưỡi, đau được nước mắt lởn vởn. Mẹ biết nàng ý nghĩa cười cười nói. Không cần phải gấp gáp từ từ tìm. Mẹ cảm ơn ngươi. Lưu Tấn Nhã nhìn mẹ ôn nhu mặt mày vui vẻ, trong bụng ấm áp. Không cần, mẹ vỗ vỗ bả vai của nàng, âm thanh chợt yếu đi, lời nói ra đều có chút không nghe rõ. Người có dũng khí, làm ta không dám làm sự tình. Lưu Tấn Nhã nháy mắt mấy cái. À, mẹ ngươi nói gì? Không có ta được đi thu thập phòng bếp, ngươi từ từ uống chớ nóng. Nhìn đồng hồ, Lưu Tấn Nhã đem máy vi tính màn hình tắt đi theo tiến lên nói. Ta giúp ngươi đi, ngươi lâu như vậy không làm việc nhà, nơi nào sẽ còn. Người nào nói, có lúc A-di muốn đi tiếp cận cháu trai, ta sẽ cho nàng nghỉ, mình thu thập nhà rèn luyện một chút. Ừ, mẹ cười gật đầu một cái. Thật ngoan, cách 4 năm, Lưu Tấn Nhã lại đứng ở trong nhà phòng bếp cho mẹ trợ thủ, không khỏi có một ít hoài niệm, lặng lẽ đem rời đến mình trong phòng ở ý nghĩ ép xuống. Nếu như là nàng một người ở thực có một ít lãng phí, không bằng cho thuê cho nhiều mẹ một chút đồ xài trong nhà, để cho mẹ qua thật tốt một ít. Đem đồ vật thu thập xong, nàng trở về trong phòng tiếp tục quăng resume. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã không có làm việc kinh nghiệm, trình độ học vấn lại là trường hạng 3 một cái khoa chính quy, chuyên ngành là kinh tế học, nhìn như người vạn năng, thực chất nghiên lý luận đặc tính phí sức không khô được kết quả tốt, làm tài chính làm kế toán viên không bằng học tài chính học kế toán chuyên nghiệp tinh, không thi không làm học thuật không đi cao hơn phương hướng đi, chuyên ngành bản thân đối với cầu chức trợ lực ít chi rất ít. Nàng đã từng thi qua một cái kế toán viên giấy hành nghề, cho là có thể xử lý công tác tương quan, sau đó phát hiện nghề trong phổ thông kế toán viên đã bão hòa, mỗi một công ty cũng nghiêng về muốn thuần thục công, coi như muốn một người mới vừa tốt nghiệp cũng có bó lớn một quyển đại học tươi mới người tốt nghiệp xếp hàng. Tại nhà cho thuê có ổn định thu nhập trước, nàng không có cách nào hy sinh người tiền lương đi công ty thực tập tích lũy kinh nghiệm, nhẫn nại buông tha cái phương hướng này, chuyển đến một cái khác có thể ứng cho đích nghề nghiệp. Trợ lý cùng thư ký. Nàng có một tấm hiệu quả quá nhỏ thư ký chứng nhận, mới vừa lúc tốt nghiệp đi thử xin việc mấy nhà, tỷ lệ thành công tạm được, trong đó có một cái điều kiện tương đối khá. Đáng tiếc không lâu sau từ Vinh Nguyên hướng nàng cầu hôn, nàng trẻ tuổi không hiểu chuyện ngây ngốc đáp ứng, chỉ nửa bước bước vào xã hội lại thu về ổ ở nhà hồi lâu. Giờ đây, Lưu Tấn Nhã y theo hình dạng vẽ hồ lô đất xin việc trợ lý, phát hiện từ về tuổi tác rất nhiều công ty đã đem nàng lọc rớt. Tại rất nhiều công ty xem ra, đây là một ăn thanh xuân cơm nghề nghiệp, nàng đã 27 tuổi, không có kinh nghiệm, so sánh với chưa đủ so với hạ càng không đủ, thuộc về đặc biệt lúng túng tình cảnh. Lưu Tấn Nhã trước 2 ngày đi thử khảo hạch một lần, quá trình bị cho là thượng khó xử quẫn bách. Nàng đưa lên resume, phỏng vấn quan nhìn một cái thẳng thừng nói. Ngươi làm việc kinh nghiệm thật sự là như vậy một chút sao? Lưu Tấn Nhã ngẩn ngơ, biết điều đáp. Đúng vậy, phỏng vấn quan mân mím môi. ta cho là ngươi không có cặn kẽ viết cố ý mời ngươi hỏi tới đích. Lưu Tấn Nhã có một ít xấu hổ cúi đầu, như vậy đi, phỏng vấn quan trơ cháo không cười nói, ngươi làm một chút tự giới thiệu mình. Lưu Tấn Nhã thẳng tắp eo, dùng nhất tinh thần nhất thanh âm vang dội nhắm mắt đem tự viết tốt nội dung cõng một lần. Quá lâu không có đối mặt một người, bị ngưng mắt nhìn thuộc lòng không trôi chảy đích giới thiệu, nàng cả người không được tự nhiên, chớ khai ánh mắt không dám cùng phỏng vấn quan đối mặt, thẳng tắp lưng bất chi bất giác cong, nói chuyện bắt đầu lắp bắp cuối cùng quên hồi kết là viết như thế nào đích tại phỏng vấn quan ánh mắt bình tĩnh chung lúng túng hắng giọng. Ách ta nói xong, phỏng vấn quan cười nhạt. Công việc này chủ yếu phụ trách nhân viên chấm công, viết kế hoạch liệt biểu, chỗ an bài hội đàm hội nghị tiếp đãi khách hàng tới thăm vân vân, yêu cầu cùng các bộ môn câu thông, đối với lui tới năng lực yêu cầu tương đối cao, ta nhìn ngươi tính cách tương đối hướng nội, ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm sao? Lưu Tấn Nhã nháy mắt mấy cái tình, cố gắng từ đầu vơ vét có thể cho rằng câu trả lời tự nhận là tương đối có thể tin câu nói. Có thể ta tuy rằng kinh nghiệm tương đối ít nhưng hội cố gắng hết sức của mình vội vàng thích ứng làm việc. Nói xong, nàng nghe được mình phát run giọng run rẩy, ý thức được mình lời nói cũng không dễ nghe, lại bồi thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc học đại học đã tham gia hội học sinh, cũng là chủ yếu phụ trách câu thông công tác. Này một cái trải qua là nàng chém gió, nói ra mình cũng hư. Phỏng vấn quan vẫn là rất khách khí cười. Ừ ta nhìn ngươi điền là chưa lập gia đình, mấy năm gần đây có kết hôn sinh con dự định sao? Nghe được vấn đề này, Lưu Tấn Nhã nhớ lại Từ Vinh Nguyên mặt không bị khống chế nhếch mép một cái. Phỏng vấn quan đem nàng biểu tình nhìn ở trong mắt nhưng cười không nói. Không có, tuyệt đối không có. Lưu Tấn Nhã còn kém vỗ ngực bảo đảm kiên định nói. Ta tâm chỉ đặt ở trên công việc mặt. Được, phỏng vấn quan lại nhìn lướt qua resume. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Đang nhìn phỏng vấn kinh nghiệm thời điểm, Lưu Tấn Nhã thấy qua người khác giải thích là. Nhất định phải hỏi ra điểm vấn đề gì, nếu không hội tỏ ra không có thành ý, đối với công ty không quan tâm, bị người hiểu lầm không có ở làm rất tốt đi xuống dự định. Ách, Lưu Tấn Nhã hỏi một câu, tiền lương đãi ngộ phương diện là dạng gì? Chúng ta thông báo tuyển dụng trên quảng cáo mặt viết rất rõ ràng, còn có vấn đề gì không? Lưu Tấn Nhã nhìn phỏng vấn quan không có nói tiếp, thiếu chút nữa muốn nói. Không có, hai chữ, rồi sau đó cảm thấy không đúng, tiếp tục tìm tòi có thể hỏi vấn đề. Vừa vặn, bên ngoài phòng làm việc bối cảnh âm nhạc đổi cái cục, nàng tại phỏng vấn quan không tính là hiền hòa trong ánh mắt đầu cảm thấy kích thích đầu óc vừa kéo, hỏi. Tại sao bên trong phòng làm việc muốn thả âm nhạc, phỏng vấn quan đích biểu tình có một ít không đúng, nháy mắt mấy cái đem mặt mày vui vẻ bưng ở kiên nhẫn đáp. Chúng ta hy vọng nhân viên tại thoải mái hơn đích trong hoàn cảnh làm việc, nước ngoài có nghiên cứu cho thấy thả một chút âm nhạc êm dịu không chỉ có không ảnh hưởng làm việc sẽ còn tại trình độ nhất định tăng cao hiệu suất. Lưu Tấn Nhã biết vấn đề hỏi không được khá cả người có một ít xuất thần. Người không thích sao? Phỏng vấn quan hỏi một câu. Lưu Tấn Nhã dựa vào bản năng đáp đi ra. Nga, ta cảm thấy có chút ồn ào. Được rồi, người thói quen vấn đề đi. Phỏng vấn quan cười nói. Thói quen sau phát hiện có âm nhạc cùng nhau bạn công hội để cho đi làm đổi rất vui thích. Nga, Lưu Tấn Nhã biết mình đã càng không vui. Chủ động nói, ta hỏi xong, cảm ơn ngươi. Không khách khí, phỏng vấn kết quả chúng ta sẽ ở 3 ngày bên trong thông báo ngươi, bên ngoài xuống mưa, trên đường xin cẩn thận, chú ý an toàn. Phỏng vấn quan nói một tràng công sự công bạn lời nói, mang nàng rời đi công ty. Lưu Tấn Nhã trước khi đi cố ý quay đầu, phát hiện phỏng vấn quan thở dài lắc đầu một cái. Quả nhiên là không vui, lúng túng phỏng vấn mới vừa tốt hơn 3 ngày, Lưu Tấn Nhã sớm vứt bỏ chờ đợi thông báo dự định, nhưng là công ty khác cũng không có cho nàng phỏng vấn điện thoại. Nàng cảm thấy không được tích cực bắt đầu khuếch trương phạm vi lớn tìm một chút một nhà. Lần này, nàng định dùng mình không nhiều tiền gửi ngân hàng chống đỡ chống một cái, muốn tìm phần không cần như vậy cơ chí tài vụ loại làm việc, từ làm việc vặt bắt đầu kiền cũng tốt, tiền lương bù vừa vặn có thể bù trong nhà tiền ăn uống cũng tốt, từ từ tích lũy kinh nghiệm, làm sẽ giải quyết. Lưu Tấn Nhã tìm ra loại khác sàng lọc quen việc dễ làm toàn chọn, hải ném ra đi, rồi sau đó nhảy đến một cái khác thông báo tuyển dụng trang web đi lập lại công việc giống nhau. Nàng đang thời điểm bận rộn, cửa phòng vang lên liễu. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha không nhịn được âm thanh truyền tới. Hôm nay ta gặp phải Từ Vinh Nguyên liễu. Lưu Tấn Nhã lập tức đem trong tay sự tình buông xuống, vẫy tay nghe. Tiểu tử kia thật là khá, thấy ta liền hỏi thăm sức khỏe còn. Cha dừng một chút, hỏi ngươi gần đây có được hay không? Lưu Tấn Nhã nội tâm không có chút nào chập chờn. Lúc này mới cách mấy ngày, Từ Vinh Nguyên ăn no chống đỡ hỏi nàng có được hay không? Ly dị chứng còn không có bưng nhiệt vậy, này xung động ly dị lại phục hôn sự tình lại không phải là không có. Lưu Tấn Nhã nghe không nổi nữa, xông tới đem cửa vừa mở ra, hướng về phía cha không khách khí nói. Tuyệt đối không thể nào phát sinh ở chúng ta trên người. Tại sao, hắn cùng cô gái kia đã tách ra? Lưu Tấn Nhã hồi tưởng Tiểu Tam cái đó kiêu ngạo mặt lại không có bao nhiêu bất ngờ. Ai thích nhặt rác vậy? Nga, ta biết, nàng suý thượng cửa, khó hiểu lại tràn đầy động lực ngồi về trước bàn máy vi tính tiếp tục quăng resume. Lúc này nàng tâm dã cái gì cũng dám quăng, bao gồm không phù hợp yêu cầu. Giải quyết sau, nàng từ nay về sau nằm một cách ngủ. Người còn có nửa tháng tìm trợ lý, liền một chút cũng không vội. Lần trước phỏng vấn cô bé kia không tệ, tại sao không mời nàng chứ? Trung Du Hiểu nghe trợ lý ở bên tai nhắc tới, không kiên nhẫn mắt liếc. Nàng quá kiêu ngạo kiền không lâu. Cũng vậy, ngươi như vậy khó hầu hạ, muốn tìm một người thích hợp không dễ dàng. Trợ lý giặt rào suy nghĩ từ chức ỷ vào cùng Trung Du Hiểu giao tình coi là sâu tự chủ trương đem ném tới nhận lời mời resume bất kinh sàng lọc toàn bộ đánh đi ra, đưa lên cho Trung Du Hiểu xem qua. Ngươi đều không phải muốn đích thân chiêu sao? Tới, đừng để cho ta phí công vô ích trực tiếp chọn một chung ý, để khỏi người ta chạy tới chạy lui. Trung Du Hiểu nhìn góc bàn đích một sấp văn kiện cau mày một cái. Ngươi, nàng chỉ trích vừa nói ra miệng thấy được nhất cấp trên. Lưu Tấn Nhã, ba cái chữ, Trung Du Hiểu nheo lại mắt, cái tên này có chút quen tai. Nàng nhớ lại một chút đem từ Vinh Nguyên trong miệng đầu hô qua đích. Tấn Nhã, cùng resume lên tên liên lạc với nhau, đưa tay đem thật mỏng resume rút ra thấy bức ảnh thời điểm cười. Quả nhiên a thấy thích hợp liễu, Trung Du Hiểu tại Lưu Tấn Nhã hôn nhân tình trạng một lan can đích. Chưa lập gia đình, thượng nhìn lướt qua, đem resume đặt lên bàn đẩy qua cho trợ lý nhìn, gõ đích đầu ngón tay vừa vặn tại Lưu Tấn Nhã mỉm cười môi thượng. Để cho nàng tới phỏng vấn, tác giả có lời muốn nói, ta vẫn tương đối thói quen buổi tối đổi mới 2333. Tối mai 7 điểm đổi mới đi, cách chương.